Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 566. Lấy cái chết gần nhau. Canh tư, mỉm cười, Lý Vô Ngạo chậm rãi rút về thảo chỉ kiếm cùng Suzanu. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, nâng hướng Mạnh Y Nhiên. Ánh mắt nhìn phía đôi mắt đẹp vẫn hàm chứa trong suốt nước mắt Mạnh Y Nhiên. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng chạm đến của nàng xinh đẹp gương mặt, đem mặt vài giọt thanh lệ trà lau rơi. Khẽ mỉm cười, Lý Vô Ngạo nói ra, Mạnh tiểu thư, người không cần lo lắng cái thế Long Xà Phu phụ bọn họ. Chúng ta năm đã kinh thương số lượng tốt, quyết định xem ở mặt của ngươi, buông tha bọn họ một bà. Bất quá, bọn họ nếu là sau này còn muốn trả thù chúng ta năm người. Như vậy, chúng ta năm về sau gặp phải bọn họ, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cảm ơn ngươi, thiếu niên, ngươi yên tâm, ta già già nãi nãi chịu đựng một lần này giáo huấn sau đó, nhất định sẽ thu liễm rất nhiều. Về sau, bọn họ nhất định sẽ không ở gây phiền phức cho các ngươi. Thấy già già nãi nãi rốt cuộc cứu, Mạnh Y Nhiên mừng đến chảy nước mắt, lập tức kích động đứng lên, cũng nhào vào Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở rộng trong lòng. Cảm giác được Mạnh Y Nhiên phát dục cơ bản thành thục đẫy đà lồng ngực đang cùng mình cường tráng. Lồng ngực ma sát, nghe Mạnh Y Nhiên thân tản ra nồng nặc xử nữ mùi thơm. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo không có lập tức đi lẳng lặng hưởng thụ, mà là có chút lúng túng quay đầu đi, xem về phía sau Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tứ nữ, mà Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tứ nữ, tuy là lại thấy một cái thiếu nữ xinh đẹp ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Trong lòng các nàng bao nhiêu sinh ra một chút ghen tuông. Thế nhưng, đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút vừa rồi Mạnh Y Nhiên tình cảnh, các nàng tâm cũng liền bình thường trở lại. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt sau, liền lạc hướng phía trước ánh mắt phức tạp mà xem cùng với chính mình năm người cái thế Long Xà Phu. Phụ, cái thế Long Xà, các ngươi sinh một cái tốt tôn nữ. Độc Cô Nhạn nhẹ giọng nói, Long Công Mạnh Thục cùng Sa Bà Chiêu Thiên Hương đều là khẽ cười khổ một cái. Trong đôi mắt, tràn đầy chua xót, dĩ nhiên không để được kiếp sau dư sinh vui sướng chút nào cảm giác tới. Sa Bà Chiêu Thiên Hương đôi mắt nhìn về phía Độc Cô Nhạn, thấy nàng võ hồn lại là Bích Lân Xà, nàng không khỏi kinh ngạc một cái, nhẹ giọng nói ra, cô nương, người võ hồn là Bích Lân Xà, ngươi và Độc Đấu La là quan hệ như thế nào? Hắn là ta gia gia, ta là hắn tôn nữ, ngươi nói là quan hệ như thế nào? Độc Cô Nhạn tự tiếu phi tiếu phản hỏi, thì ra, ngươi là Độc Đấu La tôn nữ. Thiên, chúng ta hôm nay là ngã xui cái gì vận? Chẳng lẽ là bởi vì xuất môn không có xem hoàng lịch sao? Thậm chí ngay cả Độc Đấu La tôn nữ đều muốn giết cho hả giận. Đây không phải là muốn liên lụy toàn bộ Mạnh thị gia tộc sao? Sa Bà Chiêu Thiên Hương sợ run một, chợt vẻ mặt cầu xin tự trách nói, mà một bên Long Công Mạnh Thục sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Long Công Mạnh Thục cùng Sa Bà Chiêu Thiên Hương đều tựa hồ hiểu tâm ý của đối phương. Đó chính là, về sau ra ngoài thời điểm có thể muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể như hôm nay như vậy, đắc tội một cái lại một cái, tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật. Bất quá, khoan hãy nói, bây giờ thanh niên nhân, thật đúng là lợi hại. Bên cạnh Mạnh Y Nhiên cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, ngây người tốt sau một hồi, mới, chỉ có, mắc cờ đỏ bừng mặt cười, thoát khỏi ngực của hắn. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Mạnh Y Nhiên nhẹ giọng nói ra, ta gọi Mạnh Y Nhiên, là cái thế Long Xà tôn nữ, năm nay 16 tuổi, võ hồn xà trượng, là level 40 cường công hệ tam hoàn hồn tông. Ngươi ni, còn nữa, các nàng đâu? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu đến. Ta gọi Lý Vô Ngạo, level 40 cường khống hệ tam hoàn chiến hồn tông, võ hồn là Lam Ngân Hoàng. Các nàng theo thứ tự là Tiểu Vũ, võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ, level 40 tứ hoàn mẫn công hệ chiến hồn tông, Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà, level 40 tứ hoàn mẫn công hệ chiến hồn tông, Seri, Lucy Sâm Bào Thai, võ hồn Cực Hàn Băng Liên, 37 cấp tam hoàn cường khống hệ hồn tôn. Rất hân hạnh được biết ngươi, Mạch Y Nhiên tiểu thư. Vậy mà, nghe được Lý Vô Ngạo xưng hô như vậy hắn, Mạch Y Nhiên một tấm tuyệt mỹ vô song mặt cười chi. Bỗng nhiên hiện ra một mê người sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp len lén nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Mạch Y Nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, bởi vì ngươi vừa rồi tha ta ra ra nãi nãi, cho nên, dựa theo ước định, ta Mạch Y Nhiên về sau sẽ là của ngươi thê thiếp nha hoàn, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, cho nên ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy, tương làm gì với ta đều có thể, có nên nói hay không hết câu nói sau cùng lúc, Mạch Y Nhiên một tấm dung nhan tuyệt mỹ đều đã ửng đỏ thành một cái quả táo, nhìn lại hồng thông thông, mê người không gì sánh được. Muốn đối với ngươi làm cái gì đều được. Ánh mắt nhìn phía Mạch Y Nhiên cái kia yểu điệu diễm lệ mạn diệu vóc người, Lý Vô Ngạo lập tức hưng phấn không thôi. Lúc này đã nghĩ nói, thật vậy chăng? Ta thực sự rất muốn đối với ngươi làm cái gì nha. Đáng tiếc, giờ khắc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến bốn cổ cực kỳ bén nhọn sát nhân nhãn thần. Lúc này, Lý Vô Ngạo đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cười khan một tiếng, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước người mặt cười ửng đỏ không dứt Mạch Y Nhiên. Cũng là khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi nói ra, Mạnh tiểu thư, chúng ta vừa rồi đồng ý tha ngươi ra ra nãi nãi. Toàn bộ là bởi vì ngươi không giả. Nhưng cũng không phải là muốn cho người làm ra ngươi lúc đầu không nguyện ý làm sự tình. Ân, nói cách khác, ngươi hoàn toàn có thể không tuân thủ ước định vừa rồi. Cho nên, ngươi bây giờ, cùng ngươi ra ra nãi nãi, đều hoàn toàn tự do. Chỉ cần các ngươi về sau không hề chủ động trêu chọc chúng ta sẽ thương tổn các ngươi. Nhưng mà, trước mặt Độc Cô Nhạn, nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy thuyết pháp, của nàng một trương cương mới, chỉ có, còn hồng thông thông mặt cười, bỗng nhiên trở nên càng ngày càng bạch khởi đến, biết cuối cùng vô cùng nhợt nhạt, không thấy máu sắc. Vô Ngạo quân, ngươi đây là ý gì? Ngươi là ở ghét bỏ ta có gì thiếu sót sao? Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp nhãn không hơi thuấn mà nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo. Thanh âm run rẩy nói rằng, Lý Vô Ngạo xấu hổ không gì sánh được, không khỏi hít mũi một cái, thầm nghĩ, mị lực của mình, thực sự là lớn như vậy sao? Vừa mới cùng Mạch Y Nhiên nói tới nơi đây, nàng liền muốn làm chính mình nữ nhân, cảm giác được phía sau bốn cổ sát khí, còn không có tiêu giảm dấu hiệu, Lý Vô Ngạo mê muội lương tâm, kiên trì nói ra, Mạnh tiểu thư. Ta nghĩ, ngươi là hiểu lầm, ta cũng không có ghét bỏ ý tứ của ngươi, nhưng ta cũng không có ngay lập tức sẽ thu ngươi làm thê thiếp ý tưởng. Khái khái, ngươi cũng nhìn ra được, ta hiện tại mới bất quá 13 tuổi, thân thể phát dục còn chưa hoàn thành thành thục, khoảng cách đàm luận yêu kết hôn, tựa hồ còn có thời gian mấy năm, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Lý Vô Ngạo như vậy hao tổn tâm cơ mà khuyên bảo Mạch Y Nhiên. Mà Mạch Y Nhiên đây, cũng là tiếp tục dùng sáng ngời đôi mắt đẹp, nhãn không hơi thuấn mà nhìn Lý Vô Ngạo, thẳng đến thấy Lý Vô Ngạo trong lòng cũng sinh ra một tia không đành lòng cảm giác tới. Vô Ngạo quân, ta nghĩ, ngươi còn không hiểu chúng ta Mạnh thị gia tộc làm người tổ huấn. Đó chính là một ngày cho phép ước định, mặc dù là chết, cũng không có thể đổi ý. Ta ra ra nãi nãi, tuy là thòng lui tới hành sự chợt đang chợt tà, giết không ít người tốt cùng phần tử xấu. Thế nhưng, bọn họ đối với mình cho phép ước định, đều là cực kỳ tuân thủ. Cho nên, ta Mạnh Y Nhiên nếu vừa rồi ở trước mặt ngươi cho phép ước định. Như vậy, coi như là trả giá giá cao hơn nữa. Ta Mạnh Y Nhiên cũng sẽ không chút do dự lấy cái chết gần nhau. Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp không? Nháy mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo. Nói từng chữ từng câu. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.